chắc chắn em sẽ kể ra hết, và rồi Wickham sẽ giận dữ. Với cách khuyến khích hỏi han như thế, Elizabeth bắt buộc phải tránh né bằng cách chạy đi. Nhưng cô thấy khó có thể sống mà không được biết về chuyện như thế, hoặc ít nhất khó có thể không muốn tìm hiểu. Anh Darcy đã tham dự hôn lễ của cô em. Rõ ràng chính khung cảnh như thế mà anh không muốn dự, và chính những người như thế mà anh không muốn gặp. Những suy diễn về ý nghĩa của chuyện này nảy ra cuồng loạn trong trí óc cô, nhưng cô không thỏa mãn với suy diễn nào. Điều suy diễn làm cô vui nhất, đặt anh vào vị thế cao thượng nhất, thì dường như không thể đúng được. Cô không thể chịu nổi những ý tưởng căng thẳng như thế, nên vội vơ lấy một tờ giấy, viết một lá thư ngắn cho bà mợ để yêu cầu bà giải thích về chuyện Lydia vừa khơi mào, để xem chuyện này có phù hợp với tính cách bí mật như đã định hay không. Cô viết thêm: mợ hẳn hiểu ngay được ý cháu nôn nóng muốn biết làm thế nào một người không có quan hệ với ai trong gia đình mình là người xa lạ với gia đình, nói một cách tương đối, lại có thể đến tham dự buổi lễ như thế. Xin mợ viết thư trả lời cho cháu ngay và giúp cháu hiểu rõ, ngoại trừ vì lý do giữ kín mà Lydia nghĩ là cần thiết. Rồi sau đấy, cháu sẽ cố chịu đựng mà không biết gì hết. Khi viết xong lá thư, cô nghĩ, tuy rằng cháu sẽ không chịu đựng, mợ yêu ạ, nếu mợ không cho cháu biết theo cách thức trong danh dự, chắc chắn cháu sẽ dùng đến tiểu xảo cùng mưu đồ để tìm hiểu. Bản tính tế nhị trọng danh dự của Jane không cho phép cô chị nói riêng với Elizabeth về những gì Lydia đã tiết lộ. Elizabeth vui về điều này, cho đến khi nào những dò hỏi của cô được trả lời thỏa đáng, cô đành phải chịu tình cảnh không có ai là người tâm phúc. Chương 10. Elizabeth cảm thấy hài lòng, nhận được hồi âm cho thư của cô nhanh chóng như cô mong muốn. Ngay khi vừa nhận được lá thư, cô chạy vội ra một bãi cây trong khu vườn, nơi cô ít bị làm phiền nhất, ngồi trên một băng ghế và chuẩn bị cho niềm vui, vì lá thư trông khá dài, chứng tỏ không có việc gì giữ bí mật đối với cô. Phố Christchurch, ngày 6 tháng 9. Cháu thân thương của mợ, mợ vừa nhận được thư cháu và sẽ bỏ cả buổi sáng nay để viết trả lời, vì mợ dự liệu nếu viết ngắn thì không thể đủ những gì mợ cần kể cho cháu. Phải nói rằng mợ ngạc nhiên khi nhận được thư cháu yêu cầu. Mợ không nghĩ lời yêu cầu như thế lại từ cháu mà đến. Tuy vậy, đừng cho rằng mợ bực bội, vì mợ chỉ muốn cháu hiểu rằng mợ nghĩ cháu không cần phải dò hỏi như thế. Nếu cháu không muốn hiểu mợ thì mợ xin lỗi vì đã thô lỗ. Cậu của cháu cũng ngạc nhiên như mợ. Ông ấy đã làm những việc như thế chỉ do ý nghĩ cháu là người có liên quan. Nhưng nếu cháu thật sự vô tư không biết, mợ cần phải kể rõ thêm. Ngay trong ngày mợ từ London trở về nhà, cậu của cháu tiếp một người khách đến bất ngờ. Anh Darcy đến thăm. Hai người nói chuyện với nhau trong nhiều giờ đồng hồ. Khi mợ về thì hai người đã kết thúc. Vì thế nỗi hiếu kỳ của mợ không đến độ khổ sở như của cháu. Anh Darcy đến để nói cho ông Gardiner biết anh đã tìm ra nơi em cháu và anh Wickham trốn lánh. Anh đã gặp và nói chuyện với hai người, vài lần với Wickham, một lần với Lydia. Từ những gì mợ nghe được, anh ấy rời Derbyshire chỉ một ngày sau khi chúng ta quay về và đi thành phố với quyết tâm tìm ra hai người. Anh ấy giải thích động lực trong chuyện này là do anh nghĩ vì mình mà không mấy ai rõ hơn về con người vô lại của Wickham. Nếu không đáng lẽ, anh đã có thể ngăn chặn những phụ nữ trẻ có tư cách yêu anh ta một cách lầm lạc. Anh Darcy quy lỗi về cả vụ việc này cho tính kiêu hãnh sai lạc của anh, thổ lộ rằng trước đây anh nghĩ không nên hạ mình để vạch trần cho mọi người rõ những hành động riêng tư của anh kia. Vì thế, anh ấy nghĩ anh có bổn phận phải hành động và cố gắng khắc phục lầm lỗi mình đã gây ra. Nếu anh Darcy có một động lực khác, thì mợ nghĩ nó sẽ không làm cho anh ấy phải xấu hổ. Anh ấy đến thành phố chỉ vài ngày đã tìm được hai người, vì anh có vài manh mối mà chúng ta không có. Và ý thức về việc này là một lý do khác thúc đẩy anh quyết chí giúp cậu mợ tìm kiếm. Dường như có một phụ nữ, bà Yange, lúc trước là gia sư cho cô Darcy, sau này bị cho thôi việc vì lý do nào đấy mà anh Darcy không nói ra. Bà đến ngủ ở một ngôi nhà rộng trên phố Edward, từ lúc ấy sống bằng cách cho thuê phòng. Anh Darcy biết bà này thân thiết với Wickham, nên ngay khi đến thành phố, anh đi tìm bà để dò hỏi. Nhưng phải mất 2-3 ngày, bà mới cho anh biết tin tức. Mợ nghĩ, bà này không muốn phản bội sự tin cậy của Wickham, trừ phi có tiền bạc mua chuộc. vì bà thật sự biết anh bạn của bà hiện đang trú ngụ nơi nào. Thật ra, Wickham có đến tìm bà ngay khi hai người vừa đến London, và nếu bà có điều kiện tiếp nhận họ, thì hẳn đã tá túc nơi nhà bà. Tuy nhiên, cuối cùng, anh bạn Darcy tử tế của chúng ta cũng nắm được tin tức. Anh đến gặp Wickham, sau đấy kiên quyết yêu cầu được gặp Lydia. Anh Darcy cho biết mục đích của mình là thuyết phục cô nên thoát ra khỏi hoàn cảnh bị chê trách, nên trở về với những người thân của cô ngay khi họ tỏ ý muốn tiếp nhận cô, muốn hỗ trợ cô. Nhưng anh thấy Lydia kiên quyết muốn lưu lại nơi họ đang trốn lánh. Cô không màng gì đến những người thân của mình, không muốn anh ấy giúp gì cho cô, không muốn nghe việc phải rời xa Wickham. Cô tin chắc cô và Wickham sẽ kết hôn với nhau một ngày nào đấy, nhưng không nói rõ sẽ là ngày nào. Anh Darcy nghĩ rằng vì tình cảm của cô như thế, chỉ còn mỗi một việc phải làm là xúc tiến hôn lễ. Mặc dù trong lần đầu nói chuyện với Wickham, anh Darcy thấy rõ việc này không bao giờ nằm trong ý định của anh ta. Wickham chỉ nói đến việc sẽ xin rút ra khỏi trung đoàn dân quân do những món nợ danh dự rất thúc ép, không đắn đo gì về những hậu quả xấu do việc Lydia đi trốn cùng anh chỉ vì những điên rồ của riêng cô ấy. Anh ta định xin từ chức sĩ quan ngay. Còn về tương lai, anh không có dự tính gì nhiều. Anh ta phải đi đến đâu đấy, nhưng không biết sẽ đi đâu, và anh ta biết mình không có thu nhập gì để sống. Anh Darcy hỏi tại sao anh ta không cưới ngay em gái cháu. Mặc dù không ai nghĩ ông Bennet giàu có gì, ông ấy vẫn có thể làm được việc gì đấy cho anh ta, và hoàn cảnh của anh ta sẽ khá hơn nhờ có hôn lễ. Nhưng qua câu trả lời của Wickham, anh Darcy nhận thấy anh ta vẫn nuôi hy vọng được gia sản khá hơn qua hôn nhân ở một nơi nào khác. Tuy nhiên, xét theo tình hình như thế, anh ta vẫn muốn được nhanh chóng thoát ra khỏi những khó khăn hiện giờ. Hai người gặp nhau vài lần vì có nhiều việc phải bàn. Dĩ nhiên là Wickham muốn được nhiều hơn là mức anh ta có thể nhận. Nhưng cuối cùng, hai anh đã đi đến mức phải chăng. Mọi việc đều do hai người thỏa thuận. Kế đến, anh Darcy có ý định trình bày với cậu của cháu rõ về kế hoạch của anh, và anh đến phố Gretchard vào một buổi tối trước khi mợ trở về nhà. Nhưng anh không gặp ông Gardiner được, và khi hỏi han thêm, anh Darcy biết bố cháu đang ở với ông ấy, nhưng sẽ rời thành phố vào sáng hôm sau. Anh ấy nghĩ bố cháu không thể là người mà anh có thể thăm dò ý kiến đúng mức như đối với cậu của cháu, nên anh ấy đợi bố cháu đi rồi mới đến gặp cậu. Anh không để lại tên anh, nên cho đến ngày hôm sau, mọi người chỉ biết có một người muốn đến nói chuyện về công việc làm ăn. Anh ấy trở lại vào ngày thứ bảy. Lúc ấy bố cháu đã ra về, cậu của cháu có ở nhà, và như mợ nói ở trên, họ nói chuyện với nhau rất lâu. Họ gặp lại nhau ngày Chủ nhật, lúc ấy mợ cũng gặp anh. Mãi đến thứ hai, hai người mới thỏa thuận với nhau mọi việc, và ngay sau đấy, cậu cháu gửi thư khẩn đến Long Bon. Nhưng anh Darcy rất bướng bỉnh. Lycia, mợ nghĩ tính bướng bỉnh này là khuyết điểm thật sự của anh Darcy. Vào những thời điểm khác nhau, hẳn anh đã bị phê phán về những khuyết điểm khác nhau. Nhưng đây mới là khuyết điểm thật sự. Không một việc nào có thể thực hiện được nếu không do anh ấy tự đứng ra làm. Mặc dù mợ biết chắc cậu của cháu sẵn lòng đứng ra lo chu toàn mọi việc, mợ không thể nói thế để được cảm ơn, nên cháu đừng nói gì đến việc này. Họ cứ mãi giằng co với nhau trong một thời gian dài, dài hơn là hai người trẻ đáng được quan tâm như thế. Nhưng cuối cùng, cậu của cháu buộc phải nhượng bộ, và thay vì được phép hành động để giúp cháu gái của mình, ông chỉ được nhận công lao trong việc giản xếp. Điều này đi ngược lại với bản tính của ông, và mợ thật lòng nghĩ lá thư của cháu giúp ông vui mừng vô hạn. Thư giải thích này giúp ông tháo bỏ lớp mũ mãng giả tạo của công ơn và đặt ân nhân vào đúng vị thế của anh ấy. Nhưng mà Lycia, không nên tiết lộ chuyện này cho ai biết, cùng lắm là cho Jane biết thôi. Mợ nghĩ cháu đã biết khá rõ họ dàn xếp thế nào cho hai người trẻ. Mợ tin rằng khoản tiền để trang trải các món nợ của anh ta cao hơn 1.000 bảng nhiều. Thêm 1.000 bảng cho cô ấy ngoài phần cô được nhận từ gia đình, cùng khoản chi phí cho anh ta mua quân hàm sĩ quan. Lý do tại sao anh Darcy muốn làm tất cả việc này thì mợ đã nói ở trên. Anh Darcy cho rằng do anh, vì anh dè dặt và thiếu suy xét chín chắn, khiến cho người khác không hiểu rõ về con người thật của Wickham. Do đấy mới xảy ra vụ việc như thế. Có lẽ có phần nào sự thật trong chuyện này, nhưng mợ không chắc có nên quy lỗi cho sự dè dặt của anh hoặc cho sự dè dặt của bất cứ ai khác. Nhưng mặc dù có cách ăn nói khéo léo như thế, cháu Lizzie yêu à, cháu có thể yên tâm mà nghĩ rằng cậu của cháu đáng lẽ đã không bao giờ chịu nhượng bộ nếu cậu mợ không cho là anh Darcy có một mối quan tâm khác trong việc dàn xếp này. Khi hai người đã đồng ý mọi chuyện, anh trở về với các bạn của anh, lúc ấy vẫn còn lưu lại Pemberley. Nhưng họ đồng ý với nhau rằng anh sẽ trở lại London một lần nữa vào ngày cưới. Lúc đó, mọi chuyện tiền nong sẽ được thanh khoản đâu ra đấy. Mợ nghĩ bây giờ mợ đã kể cho cháu rõ mọi chuyện. Chính mối quan hệ mà cháu kể với mợ sẽ cho cháu sự ngạc nhiên thích thú. Mợ hy vọng ít nhất nó không làm cháu bứt rứt. Lydia đến ở với cậu mợ và Wickham thường đến thăm. Anh ta vẫn chính là con người mà mợ đã hiểu rõ tại Hertfordshire. Còn về Lydia, đáng lẽ mợ không muốn cho cháu biết mợ không mấy đẹp lòng với thái độ của nó. Nếu mợ đã không nhận ra qua thư của Jane ngày thứ tư rồi rằng tư cách của nó khi về thăm nhà vẫn sẽ như thế, nên bây giờ mợ có nêu ra cũng không thể khiến cho cháu thêm đau đớn gì hơn. Mợ thường nói chuyện với nó theo cách nghiêm túc nhất, cho nó thấy mọi điều tệ hại vì hành động của nó và mọi đau khổ nó đã gây ra cho gia đình. Nếu nó có thể nghe được lời mợ nói thì là do may mắn, vì mợ biết chắc nó không chịu lắng nghe. Đôi lúc mợ bị trêu tức, nhưng mợ nghĩ đến hai cháu Jane và Elizabeth thân thương, vì hai cháu mà mợ cố nhẫn nhục với nó. Anh Darcy trở lại như đã hứa, và như Lydia cho cháu hay, anh đến dự hôn lễ. Ngày kế, anh ấy đến dùng bữa với gia đình cậu mợ và sẽ rời thành phố thứ tư hoặc thứ năm. Cháu yêu à, cháu sẽ rất tức giận mợ không? Nếu nhân cơ hội này mợ muốn nói rằng mợ rất mến anh ấy, điều mà trước đây mợ chưa từng có can đảm để nói. Trong mọi khía cạnh, phong thái của anh ấy đều dễ mến như khi chúng ta đến Derbyshire. Mọi hiểu biết và ý kiến của anh ấy đều làm cho mợ hài lòng. Anh chỉ thiếu có một điều là một ít vẻ sống động hơn, nhưng vợ anh có thể cảm hóa anh về điều này nếu anh ấy chọn người hôn phối một cách cẩn trọng. Mợ nghĩ anh ấy khá kín đáo. Anh hầu như không bao giờ nhắc đến tên cháu, nhưng tính kín đáo dường như là tư cách thời thượng. Cháu thứ lỗi cho mợ nếu mợ có suy tưởng gì quá đáng, hoặc ít nhất đừng trừng phạt mợ bằng cách ngăn cấm mợ đến Pemberley. Mợ sẽ chẳng bao giờ được toại nguyện khi chưa có cơ hội đi hết một vòng quanh khuôn viên. Một cỗ xe nhẹ bốn bánh với một đôi ngựa nhỏ là đủ. Nhưng mợ không thể viết thêm gì nữa. Mấy đứa con của mợ đang kêu gào mợ cả nửa giờ rồi. Mợ của cháu. Nội dung của lá thư làm cho tâm trí của Elizabeth xao xuyến vì những tư tưởng hỗn độn. Trong đó khó nhận ra niềm vui hay nỗi đau chiếm phần hơn. Cô có những suy đoán mập mờ và lộn xộn vì không rõ anh Darcy có thể làm gì với người hôn phối của cô em, trong khi cô sợ phải khích lệ anh làm một việc tốt đẹp quá mức mong muốn. Cùng lúc, cô kinh sợ mình phải tỏ ra công tâm, để rồi đau đớn nghĩ anh đã không làm như thế. Bây giờ, các suy đoán về điều tốt đẹp trở nên quá hiện thực. Anh đã quyết tâm truy lùng hai người trong thành phố. Anh chịu đựng mọi khó khăn và khổ sở khi đi tìm kiếm như thế, rồi phải van nài một người phụ nữ mà anh thù ghét và khinh khi thậm tệ. Và rồi, anh đã phải hạ mình đi gặp con người mà anh chỉ muốn tránh mặt, và có cái tên anh không muốn nói đến, rồi phải gặp đi gặp lại người này, nói chuyện phải cuối, khuyên nhủ, cuối cùng bỏ tiền ra mua chuộc. Anh đã làm tất cả mọi việc này cho một đứa con gái trẻ mà anh không hề thương mến hay tôn trọng. Con tim cô thầm thì với cô rằng anh đã làm tất cả mọi việc này là vì cô. Nhưng hy vọng của cô bị trấn áp lập tức bởi những ý nghĩ khác. Cô nghĩ ngay rằng thói phù phiếm của cô vẫn không đủ để trông mong vào tình cảm của anh đối với cô. Vì một người phụ nữ vốn đã khước từ anh, giờ lại muốn anh vượt qua tâm trạng tự nhiên là khinh ghét mối quan hệ với Wickham. Anh em cọc trèo của Wickham, mọi thứ kiêu hãnh đều phải chống đối mối quan hệ như thế. Chắc chắn anh đã giúp được nhiều việc. Cô cảm thấy xấu hổ khi nghĩ anh đã giúp nhiều đến mức nào. Nhưng anh nói về lý do buộc anh phải can thiệp, và người ta dễ dàng thấy được lý do này là chính đáng. Việc anh tin mình đã sai trái là đúng lý. Anh có toàn quyền hành động, và anh có mọi điều kiện để hành động, mặc dù cô không tự đặt mình là lý do chính cho hành động của anh. Cô có thể tin rằng phần tình cảm còn lại anh dành cho cô đã hỗ trợ cho mục đích của anh, nhằm giúp cô được yên ổn về mặt tinh thần. Thật là đau đớn, quá thể đau đớn, khi biết rằng các nghĩa vụ kia lại do một người ra ơn mà người ấy sẽ không bao giờ được đền đáp. Gia đình cô mang ơn anh về việc phục hồi Lydia, phục hồi phẩm giá của Lydia, về tất cả. Ôi, Cô đau buồn hết mức khi nghĩ đến mỗi tư tưởng khiếm nhã cô đã mang trong đầu, mỗi lời lẽ thô lỗ cô đã nói với anh. Với chính mình cô cảm nhận nhục nhã, nhưng với anh, cô thấy tự hào. Tự hào rằng trong mục tiêu ấy của tình cảm và danh dự, anh đã vượt qua chính mình. Cô đọc đi đọc lại đoạn bà mợ khen anh. Không nhiều, nhưng đủ làm cô vui. Cô còn cảm nhận được niềm vui, tuy pha lẫn với tiếc nuối, khi thấy cả bà mợ và ông cậu đều nhất mực tin rằng giữa cô và Darcy luôn có mối chân tình và tin yêu. Có người nào đấy đi đến khiến cho cô đứng dậy và gián đoạn luồng cảm nghĩ. Cô định đi tránh qua một nơi khác, nhưng Wickham đã chặn đường cô. Khi đến gần cô, anh nói: "Cô chị thân thương, tôi e đã xen vào buổi đi dạo cô độc của cô, phải không?" Cô đáp với một nụ cười: "Đúng vậy, nhưng không có nghĩa là tiếp theo đây tôi hoan nghênh việc xen vào chuyện riêng tư của tôi. Nếu thế, tôi thành thật xin lỗi. Chúng ta đã luôn là bạn tốt với nhau, bây giờ còn hơn thế nữa." "Đúng, những người khác có đi ra khỏi nhà không?" "Tôi không biết, bà Bennet và Lydia đang lên xe để đi Meriton. Cô chị thân thương ạ, tôi nghe cậu mợ cô nói cô đã đi xem Pemberley." Cô đáp nhận: "Tôi hầu như ganh tị với cô về niềm vui này. Tuy thế tôi tin việc này là quá mức đối với mình, nếu không tôi hẳn đã có thể ghé qua đấy trên đường đi Newcastle. Tôi đoán cô đã gặp bà quản gia già, có phải thế không? Tội nghiệp Renoy, bà luôn yêu mến tôi, nhưng dĩ nhiên bà không nhắc đến tên tôi khi nói chuyện với cô." "Thật ra bà có nhắc đến." "Và bà đã nói gì?" "Bà nói anh đã gia nhập quân ngũ, và bà e rằng đã không thuận lợi lắm. Với sự xa cách như thế, anh biết chứ, nhiều chuyện được diễn giải sai lạc." Anh cắn môi nói: "Đúng vậy." Elizabeth hy vọng mình đã khiến cho anh chàng câm mồm, nhưng anh vẫn tiếc: "Tháng rồi tôi ngạc nhiên được gặp lại anh Darcy trong thành phố. Chúng tôi tình cờ gặp nhau vài lần. Tôi tự hỏi anh đang làm gì ở đây. Có thể đang chuẩn bị cho hôn lễ của cô De Bo. Hẳn là có việc gì đấy đặc biệt buộc anh phải đi thành phố vào thời gian này trong năm." "Chắc chắn như thế. Cô có gặp anh ấy tại Lambton không? Tôi nghe nhà Gardiner nói cô đã gặp." "Có, anh ấy giới thiệu chúng tôi với em gái anh ấy." "Cô có mến cô ấy không?" "Rất mến. Thật ra tôi có nghe cô ấy đã trở nên tốt hơn trong vòng 1-2 năm gần đây. Vào dịp cuối tôi gặp cô ấy, cô không có vẻ gì là có triển vọng. Tôi rất vui được biết cô mến cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy sẽ trở thành người thật tốt. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ như thế. Cô đã trải qua độ tuổi khó khăn nhất. Cô có đi ngang qua làng Kimpton phải không?" "Tôi không nhớ chúng tôi đã đi qua." "Tôi đề cập đến vùng này vì đó là giáo xứ mà đáng lẽ tôi đã đảm nhận. Một vùng thật đẹp, tòa tư sinh cha xứ tuyệt vời. Nó thích hợp với tôi về mọi mặt." "Nếu làm giáo sĩ, anh thích việc giảng đạo không?" "Thích lắm. Đáng lẽ tôi đã xem đây là một phần trong bổn phận của tôi. Và chẳng bao lâu, công việc này đối với tôi không là gì cả. Người ta không nên phiền hà. Nhưng chắc chắn rằng, đáng lẽ việc này đã dành cho tôi một khung cảnh an bình, ẩn dật cho cuộc sống như thế. Đáng lẽ đã đáp ứng với ý tưởng của tôi về hạnh phúc. Nhưng không được. Khi ở Kent, cô có từng nghe Darcy đề cập đến hoàn cảnh này chưa?" "Tôi đã nghe từ một người am hiểu mà tôi nghĩ là đúng, rằng có điều kiện đặt ra cho anh về việc này tùy thuộc vào người tín cử." "Cô đã nghe?" "Vâng, có điều kiện đặt ra cho chuyện kia. Tôi đã kể cho cô nghe, chắc cô còn nhớ." "Tôi cũng đã nghe rằng có lúc anh không thích giảng đạo như bây giờ, rằng thật ra anh đã tuyên bố không bao giờ muốn được thụ phong, và mọi dàn xếp đã được thực hiện theo đấy." "Cô đã nghe, và hoàn toàn không phải không có cơ sở. Có thể cô còn nhớ tôi đã nói cho cô nghe chuyện này khi lần đầu chúng ta nói về vụ việc." Họ đến gần cửa chính của ngôi nhà. Vì cô đi nhanh, hầu mong tống khứ anh. Vì nghĩ đến em gái, nên cô không muốn trêu tức anh. Cô chỉ trả lời với nụ cười hóm hình một chút: "Này anh Wickham, chúng ta là em rể và chị vợ. Anh biết đấy nhé, ta không nên tranh cãi về quá khứ. Trong tương lai, tôi hy vọng chúng ta luôn đồng ý với nhau." Cô chia bàn tay ra. Anh hôn tay cô với vẻ nịnh đầm thương mến, nhưng anh không biết phải tỏ lộ ra sao. Rồi hai người bước vào nhà. Chương 11. Anh Wickham hoàn toàn hài lòng với cuộc chuyện trò này, đến nỗi anh không bao giờ còn cảm thấy xốn xang hoặc muốn trêu tức chị vợ thân yêu của anh bằng cách nhắc lại chuyện cũ. Còn cô vui mà thấy mình đã nói đủ cho anh chàng câm mồm. Chẳng bao lâu, ngày anh và Lydia lên đường đã đến. Bà Bennet bắt buộc phải chấp nhận cuộc phân ly, trong khi ông chồng bà không chấp nhận kế hoạch cả nhà cùng đi Newcastle.

vì khi anh đi thành phố mùa đông rồi, anh hứa sẽ đến dự bữa ăn gia đình của chúng tôi ngay khi anh trở về. Anh thấy đấy, tôi không quên. Xin anh tin rằng tôi sẽ rất thất vọng nếu anh không trở lại và làm theo lời hứa. Anh Bình Ly lộ vẻ hơi ngẩn ngơ với hồi tưởng này và nói ra điều quan ngại gì đấy vì phải bận công chuyện. Rồi họ ra về. Bà Bennett rất muốn giữ họ lại và mời họ ăn tối ngay ngày hôm ấy. Nhưng tuy luôn chuẩn bị bàn ăn tươm tất, bà nghĩ ít nhất phải có hai món chính để xứng đáng với một người mà bà có ý đồ khao khát, hoặc để thỏa mãn tính háo ăn và kiêu hãnh của một người có thu nhập 10.000 mỗi năm. Chương 12. Ngay sau khi họ ra về, Elizabeth bước ra khỏi gian phòng nhằm lấy lại tinh thần, hay nói cách khác, để suy tư về những sự việc đã khiến cho đầu óc cô u mê thêm. Thái độ của anh Darcy làm cô ngạc nhiên và bực bội. Cô nghĩ, nếu anh đến chỉ để giữ im lặng, nghiêm nghị và lãnh đạm, thì đến để làm gì? Cô không thấy có lý giải nào giúp cho mình vui. Anh vẫn dễ thương, vẫn tỏ ra có khả năng thu phục cảm tình cậu mợ khi anh ở trong thành phố. Nhưng tại sao đối với mình không như thế? Nếu anh sợ mình, thì tại sao lại tìm đến? Nếu anh không còn màng gì đến mình, thì tại sao lại im lặng? Chòng quẹo và chòng quẹo. Cái anh chàng này, mình sẽ không nên nghĩ đến anh ta nữa. Cô chỉ có thể duy trì chủ định trong một khoảnh khắc. Vì cô chị đang đi đến với dáng vẻ tươi vui, cho thấy cô hài lòng hơn Elizabeth về hai người khách. Jane nói, bây giờ buổi tái ngộ đầu tiên đã kết thúc, chị cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Chị biết rõ nghị lực của chị và chị sẽ chẳng bao giờ bối rối khi anh ấy đến. Chị vui khi anh nhận lời ăn tối ngày thứ ba. Lúc ấy, mọi người sẽ thấy hai bên chỉ gặp nhau như hai người quen thông thường và rừng rưng. Elizabeth cười, vâng, đích thực là rất rừng rưng. Này Jane, chị hãy cảnh giác nhé. Lizzie yêu à, em không nên nghĩ bây giờ chị yếu đuối đến nỗi đang trong cơn nguy khó. Em nghĩ có nguy cơ lớn là chị sẽ làm cho anh ấy càng thêm yêu chị. Trong khoảng thời gian cho đến thứ ba, họ không gặp lại anh, và bà Bennett bận rộn với mọi toan tính hạnh phúc được khơi lại nhờ tư cách vui vẻ và lễ độ của anh Binh đi trong nửa giờ thăm viếng. Vào ngày thứ ba, có khá đông người được mời đến London. Hai thanh niên được háo hức chờ đợi nhất đến đúng giờ như những thể tháo ra. Khi họ đi vào phòng ăn, Elizabeth nôn nóng quan sát liệu anh Bingley sẽ chọn chỗ ngồi của anh không. Như trong những buổi họp mặt trước, anh vẫn luôn ngồi bên chị cô. Bà mẹ cẩn trọng, với cùng ý nghĩ, tránh mời anh ngồi kế cô. Khi vừa bước vào, anh có vẻ ngần ngại. Nhưng Jane đang nhìn quanh quất và đang mỉm cười. Thế là thuận lợi, anh tự ngồi xuống kế bên cô. Elizabeth cảm thấy đắc thắng và nhìn về phía người bạn của anh. Anh chàng tỏ lộ rừng rưng trong vẻ thanh cao, và đáng lẽ cô nghĩ anh ấy đã nhìn nhận rằng Binh Ly cần có hạnh phúc. Nếu cô không nhìn thấy đôi mắt anh cũng hướng về anh Darcy với dáng vẻ cảnh giác nửa bông đùa. Trong bữa ăn, thái độ của Binh Ly cho thấy anh có tình ý với Jane, tuy có phần dè dặt hơn lúc trước, nhưng Elizabeth vẫn tin rằng nếu để cho anh được tự nhiên, hạnh phúc của hai người sẽ nhanh chóng trở nên vững chắc. Tuy không dám cả quyết về kết quả sau này, cô vẫn thấy vui khi quan sát thái độ của anh. Việc này giúp tinh thần cô phấn chấn vì cô không có niềm vui nào khác. Anh Darcy ngồi cách xa cô, kế bên mẹ cô. Cô biết trong hoàn cảnh như thế, không ai được vui và không ai được lợi. Cô không nghe họ trao đổi với nhau những gì, nhưng cô thấy họ ít trò chuyện cùng nhau. Khi họ nói, mỗi người đều có tư thái nghiêm chỉnh và lạnh nhạt. Thái độ khiếm nhã của bà mẹ khiến cho cô càng đau đớn khi nhớ lại gia đình mình đang mang ơn anh như thế nào. Đôi lúc, cô ước muốn làm bất cứ việc gì để có thể nói cho anh biết rằng không phải cả gia đình đều không biết hoặc không nghĩ đến lòng tốt của anh. Cô hy vọng tối nay, anh và cô sẽ có cơ hội được gần bên nhau. Họ có thể chuyện trò cùng nhau hơn là chỉ chào hỏi theo phép xã giao khi anh mới đến. Sau bữa ăn, trong khi chờ đợi các thanh niên đến, khoảng thời gian mà cô lo lắng và bất an ngồi trong phòng gia đình kéo dài một cách mệt mỏi và chán ngán, đến nỗi khiến cho cô gần như trở nên bất lịch sự. Cô ngóng trông họ bước vào là thời điểm quyết định liệu cô có được một buổi tối vui vẻ hay không. Cô tự nhủ, nếu anh ấy không đến bên mình, thế thì mình sẽ bỏ mặc anh luôn. Các thanh niên đi đến, và cô nghĩ anh có dáng vẻ như thể anh đã đáp ứng mọi kỳ vọng của mình. Nhưng hỡi ôi, các cô đã vây quanh cái bàn nơi cô Bennett đang pha trà, và Elizabeth đứng kế bên rót cà phê ra các cốc. Không còn một chỗ trống kế bên cô để đặt một chiếc ghế. Khi các anh tiến đến, một trong các cô gái nhích đến gần cô hơn, thầm thì với cô. Các anh không thể đến ngăn cách bọn mình. Tôi nhất quyết như thế. Chúng ta không muốn họ đến, đúng không? Anh Darcy tách ra, đi đến một góc của gian phòng. Cô dõi mắt nhìn theo anh, ghen tức với mọi người anh đang bắt chuyện. Hầu như không còn kiên nhẫn phục vụ cà phê cho bất cứ ai, rồi giận dữ với chính mình vì đã tỏ ra ngốc nghếch. Một người đã từng bị khước từ, làm thế nào mình có thể khờ khạo đến mức trông mong anh tỏ tình lần nữa? Liệu có người đàn ông nào không phản bác thái độ hèn kém là tỏ tình lần thứ hai với cùng một người phụ nữ? Theo tâm lý của họ, không có điều sỉ nhục nào gớm ghiếc đến thế. Tuy nhiên, cô phấn khởi một ít khi anh tự mang trả lại chiếc cốc, và cô chộp lấy cơ hội này để hỏi anh, em gái anh vẫn còn lưu lại Pemberley chứ? Vâng, cô ấy sẽ lưu lại đấy cho đến Giáng sinh. Và cô Đơn à, các bạn cô đã về hết chưa? Bà Annesley đang ở với cô, những người khác đã đi Scarborough trong 3 tuần này. Cô không thể nghĩ ra chuyện gì khác để nói. Nếu anh muốn trò chuyện với cô thì anh có thể làm khá hơn. Nhưng anh đứng bên cô một lúc trong im lặng, và khi cô gái kia lại thầm thì vào tai Elizabeth, anh bước đi tới nơi khác. Khi đã dọn dẹp bàn trà nước, họ bày những cỗ bài ra. Các cô đều đứng dậy, và Elizabeth lại hy vọng được kế cận anh. Nhưng mọi mong ước của cô đều bị đảo lộn khi anh sa vào tính ham hố của bà mẹ muốn có thêm tay bài. Một lúc sau, anh phải ngồi với họ. Bây giờ cô mất mọi hy vọng về một buổi tối vui vẻ. Hai người bị vướng bận vào 2 bàn khác nhau. Cô không còn trông mong gì ngoại trừ việc đôi mắt anh thỉnh thoảng nhìn về phía cô ngồi, như nhằm khiến cho cả anh và cô không thể chú tâm vào bàn bài họ đang chơi. Bà Bennet đã có ý định mời hai anh ở lại dùng thêm bữa khuya, nhưng không may xe ngựa của họ được gọi đến trước các cỗ xe khác, và bà không có cơ hội giữ hai anh lại. Ngay sau khi tất cả khách hứa đã ra về, bà nói, này các con thấy buổi tối hôm nay như thế nào? Mẹ nghĩ mọi việc đều rất tốt đẹp. Bàn ăn được trình bày đúng như ý mẹ muốn. Thịt rừng được nướng đúng mức. Mọi người đều nói họ chưa từng thấy phần thịt đùi nào béo đến thế. Món súp ngon gấp 5-10 lần thứ súp chúng ta ăn ở nhà Luke hết tuần rồi. Ngay cả anh Darcy cũng công nhận món gà khô rất ngon. Và mẹ nghĩ anh có ít nhất 2 hoặc 3 đầu bếp người Pháp. Này, Jane yêu à, mẹ chưa từng thấy con xinh đẹp như hôm nay. Bà Long cũng nói thế, vì mẹ có hỏi bà trông con như thế nào. Các con nghĩ bà đã nói gì? À, bà Bennet, cuối cùng ta sẽ thấy cô cư ngụ ở Netherfield. Bà nói như thế đấy. Mẹ nghĩ bà Long thật là người tử tế, và các cháu gái của bà cư xử khá tốt, nhưng không xinh đẹp tí nào. Mẹ mến thích họ lắm. Tóm lại, bà Bennet hoàn toàn phấn khởi. Bà đã thấy phong thái của anh Bingley đối với Jane, đủ để cho bà tin rằng cuối cùng cô sẽ chinh phục được tình cảm của anh. Trong tinh thần phấn chấn, những kỳ vọng của bà vượt xa mọi lý lẽ, đến nỗi bà khá thất vọng khi không thấy anh trở lại vào ngày kế để ngỏ lời cầu hôn. Cô Bennet nói với Elizabeth, thật là một ngày dễ chịu, mẹ đã chọn khách mời đúng cách, mỗi người đều hòa hợp với người khác, chị hy vọng sẽ được gặp họ thường. Elizabeth mỉm cười. Lizzie à, đừng làm thế, em không nên nghi ngờ chị, như vậy là làm cho chị xấu hổ. Chị muốn em tin rằng bây giờ chị đã biết lấy làm vui với việc trò chuyện cùng một người dễ chịu và biết điều mà không có kỳ vọng xa hơn. Chị hoàn toàn hài lòng với thái độ của anh ấy hiện giờ, khi thấy anh không bao giờ có chủ định muốn mua chuộc tình cảm của chị. Chỉ có điều so với bất kỳ người nào khác, anh trở nên mềm mỏng hơn trong lời ăn tiếng nói, có thái độ tích cực hơn nhằm muốn làm vui lòng người khác. Cô em trả lời, chị thật là ác độc, chị không muốn em cười mà cứ muốn trêu tức em như thế. Trong vài trường hợp, thật là khó để mọi người tin điều mình nói, và trong những trường hợp khác thì không thể tin được. Nhưng tại sao em lại muốn thuyết phục chị phải cảm nhận hơn là điều chị đã nói ra? Đây là câu hỏi em không biết phải trả lời ra sao. Chúng ta đều muốn khuyên bảo, mặc dù chúng ta chỉ có thể khuyên điều không đáng biết đến. Chị thứ lỗi cho em, và nếu chị cứ nhất định muốn tỏ ra lãnh đạm, chị đừng xem em là người tâm phúc của chị nữa. Hết phần 3 chương 12. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 3 chương 13 tiểu thuyết Kiêu Hãnh và Định Kiến của nữ nhà văn Anh Jane Austen qua giọng đọc của Quỳnh Phương.